99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376. Chứng cứ ngay ở chỗ này. Ngươi còn muốn chống chế? Sáng sớm, Tô Thiên từ khi tỉnh dậy, bên người đã sớm rỗng tuếch, duỗi lưng một cái, ngáp một cái, thư thư phục phục đứng lên, tiến vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Xuống lầu thời điểm, Dung mẹ sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lệ Tư Thừa mặc trên người quần áo ngủ váy từ bên ngoài đi tới. Thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Tô Thiên từ một bên cắn bữa sáng, nhìn xem hắn, hỏi, người đã đi đâu? Đằng sau, Lệ Tư Thừa rửa tay. Ở trước mặt nàng ngồi xuống, bưng lên sữa bỏ uống một ngụm. Đợi lát nữa dẫn ngươi đi xem kịch vui. Kịch hay gì? Ăn cơm trước. Lệ Tư Thừa nói xong kịch, khẳng định chính là trò hay. Tô Thiên từ hai ba miếng đem bánh mì đã ăn xong, uống một ngụm sữa bò, liền không kịp chờ đợi nói. Kịch hay gì? Lệ Tư Thừa chậm rãi nhai nuốt lấy, đưa tay đưa nàng khóe miệng sữa bò lau, nói ra, không vội, bọn họ còn không có lật hết đây. Tiếp qua 2 phút đồng hồ, Tô Thiên từ kiên nhẫn chờ một lần. Lệ Tư Thừa uống xong một miếng cuối cùng sữa bò, nhìn một chút đồng hồ. Ân, đi thôi. Lệ Tư Thừa đem Tô Thiên từ cùng một chỗ dẫn tới biệt thự phía sau, trong truyền thuyết giam giữ Đường Mộng Dĩnh địa phương. Còn chưa đi gần, đã nhìn thấy cửa ra vào đỗ lại 2 chiếc cảnh xe, còn có 2 chiếc xe sang trọng. Tô Thiên từ trừng lớn mắt, tâm lập tức liền bị nhấc lên, đưa tay túm một lần Lệ Tư Thừa tay. Hô, làm sao bây giờ? Có phải hay không bị phát hiện? Bọn họ làm sao sẽ tìm tới nơi này? Đừng sợ, trong dự liệu. Lệ Tư Thừa xoa bóp một cái nàng tóc, chờ một chút đừng lộ tẩy, bình tĩnh điểm. Tô Thiên Từ có chút sợ hãi, nhìn xem hắn, thấp thỏm trong lòng. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng cái này tiểu bộ dáng, cười một tiếng, chợt liền nắm cả nàng đi về phía trước. Có cảnh sát đến Lệ Tư Thừa tới, lúc này liền thấp mắt nhìn một chút trên tay tư liệu. Đi lên phía trước, nói ra, ngươi là Lệ Tư Thừa. Đúng, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi dính líu bắt cóc nhân khẩu, phi pháp cầm tù, đây là lệnh kiểm soát. Lệ Tư Thừa nhìn lướt qua, biểu lộ không có nửa phần bối rối, có chút khiêu mi, nói ra, vậy ngươi đã tìm được chưa? Cảnh sát kia không nghĩ tới Lệ Tư Thừa sẽ bình tĩnh như thế, không khỏi nhìn nhiều hắn 2 mắt, rất có thâm ý, còn tại điều tra, nếu như tìm được, người sẽ bị người trong cuộc người nhà tố tụng. Dứt lời, trong biệt thự đã tuôn ra mấy cái cảnh sát, theo sát phía sau Đường ra vợ chồng. Báo cáo sếp, không có người. Đường phu nhân từ bên trong đi tới, nhìn thấy Lệ Tư Thừa thời điểm, lúc này sẽ khóc hô. Lệ Tư Thừa, ngươi cái này danh con, ngươi đem con gái của ta giấu đi nơi nào? Ngươi trả cho ta con gái. Vừa nói, liền muốn đập Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa nắm cả Tô Thiên từ lui về sau một bước, nhìn xem Đường phu nhân trong mắt, tất cả đều là lạnh lùng. Đám cảnh sát thấy cảnh này, mau đem Đường phu nhân giữ chặt. Ngươi lại đem ta con gái giấu đi nơi nào? Nhanh trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Đường phu nhân khóc lớn hô to, cuồng loạn, rất giống là một cái bà điên. Đường Chính Hạo mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, nhìn xem Lệ Tư Thừa, trầm giọng nói, Lệ Tư Thừa, Đường thúc thúc, ta tự nhận cũng không có chỗ nào có lỗi với các ngươi. Không có bằng chứng, các ngươi dựa vào cái gì nói ta cầm tù các ngươi con gái? Ai nói không có chứng cứ? Ta có chứng cứ. Đường phu nhân tránh ra đám cảnh sát giam cầm, cầm điện thoại di động lên đến, rất nhanh liền điều chỉnh đến đám thám tử chụp trộm video. Video đem Lệ Tư Thừa mặt đập đến rõ rõ ràng ràng, môi hình cũng là, nhưng lại không có đập tới Tô Thiên Từ mặt. Lệ Tư Thừa mặt không biểu tình, một đôi đen nhánh thâm thúy mắt lạnh lẽo đến cực hạn, trông thấy cái kia video, trầm thấp cười lạnh một tiếng. Đường phu nhân bị cười đến run rẩy, mắng, cười cọng lông, chứng cứ ngay ở chỗ này, ngươi còn muốn chống chế?